một thanh âm già nua truyền ra. Chư vị trưởng lão, vậy có nguy hiểm gì hay không? Cổ Kiếm Phong sốt ruột hỏi. Tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm, lúc trước kiếm tổ có lưu lại lời nói, muốn triệu hoán ma kiếm cần 3 điều kiện, chính là đại nghị lực, đại hàng tâm, đại thiên phú. Nếu không chẳng những không triệu hoán được ma kiếm, trái lại còn bị hại, không đủ điều kiện thì không thể tu luyện ma kiếm. Thiên phú của Nhược Lan không có vấn đề, chỉ là ta không biết Nhược Lan làm sao có được đại hàng tâm cùng đại nghị lực như vậy, thật sự làm chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh âm già nua lại truyền tới, lập tức nói tiếp. Người về trước đi, chúng ta sẽ chiếu cố Nhược Lan, nếu Nhược Lan thành công sẽ trợ giúp chuyện kia rất lớn. Đã Kiếm Phong cáo lui, Cổ Kiếm Phong cúi đầu hành lễ nói. Phải rồi Kiếm Phong, ngươi cũng nên nhanh chóng đột phá tôn cấp đi, chuyện đó đã sắp tới, đột phá tôn cấp rất trọng yếu, thiên phú của ngươi rất tốt, cũng sẽ có hy vọng. Lại một thanh âm già lão khác truyền ra, Kiếm Phong hiểu được, Cổ Kiếm Phong cáo lui rời đi. Oanh long long, ngay lúc Cổ Kiếm Phong rời khỏi kiếm sơn, cả không gian đột nhiên run lên, trên tòa kiếm sơn khổng lồ nhất thời giống như có thanh âm vạn kiếm tề minh ông ông vang rền, hội tụ thành kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quần khắp cả không gian. Nhược Lan, ngươi cần phải Góc Truyện audio.com, cố gắng, dĩ thân nhập ma, lúc trước cũng chỉ có kiếm tổ mới có thể làm được, nếu ngươi làm được đủ nhảy lên thành cường giả đỉnh cấp. Cổ Kiếm Phong quay đầu lẩm bẩm nói, liền rời đi. Cách chương.